Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, xuất phát. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu đi ra ngoài. Mà lúc này mấy người Tật Phong cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Về phần Thái Phổ, Trần Triệu Dương cũng không giết hắn ta thật, mà để lại tại chỗ. Đợi đến khi đám người Trần Triệu Dương đi tới chỗ đó. Lúc này anh mới giơ tay lên, đưa cái điều khiển từ xa kia cho Tật Phong. Tôi đã đồng ý với hắn ta là sẽ không giết hắn ta rồi. Trần Triệu Dương mỉm cười, nói với giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Vâng, đại ca. Tật Phong lập tức cười một tiếng quái dị, cầm lấy điều khiển từ xa. Chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài một khoảng cách, Tật Phong mới ấn mạnh một cái. Uỳnh, sau khi cậu ta ấn xuống, mặt đất ban đầu còn đang rất yên tĩnh, đột nhiên lại chấn động kịch liệt. Cuối cùng một tiếng nổ vang truyền ra từ bên trong, mà nhà máy cũ nát chỗ Thái Phổ nằm bắt đầu đổ sụp trên phạm vi lớn. Tiếng nổ, ánh lửa ngút trời, khói đặc đen xì, đã biến chỗ này thành hiện trường tai nạn trong nháy mắt. Đi thôi, lúc này Trần Triệu Dương mới dẫn bọn họ đi đến chỗ đỗ xe. Mà mấy người Nam Cung Yến đã chạy ra khỏi xe, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vụ nổ này quá lớn, cho dù các cô ở rất xa cũng có thể cảm nhận được sự chấn động này. Cũng may, nơi này là vùng ngoại ô cực kỳ xa xôi, xung quanh cũng không có nhà dân nào, cho nên ngoại trừ nhà máy bị nổ tung đổ sụp ra, thì cũng không mang đến tổn thất gì cho những người khác. Chuyện này không phải là do các anh làm đấy chứ? Nam Cung Yến nhìn thấy mấy người Trần Triệu Dương trở về, đầu tiên là kiểm tra tình trạng của bọn họ. Sau khi phát hiện bọn họ không bị thương thì mới hóng hớt hỏi. Videolia và Iris cũng cực kỳ tò mò. Ban đầu các cô xem phát sóng trực tiếp còn vô cùng lo lắng. Về sau đột nhiên không có tin tức gì, ba người các cô càng thấy lo lắng hơn. Chỉ là bởi vì các cô không hề có kinh nghiệm gì với cách chiến đấu này, cho nên mới không dám tùy tiện đi vào. Nhỡ may đến lúc đó gây cản trở, sẽ khiến mấy người Trần Triệu Dương rơi vào thế bị động. Không có việc gì, chỉ xử lý một chút việc nhỏ. Đi thôi, về khách sạn trước. Trần Triệu Dương lắc đầu, cũng không nói cho các cô biết tình hình thực tế. Dù sao đây cũng là một việc khá đẫm máu. Sau khi trở lại khách sạn, Trần Triệu Dương không vội đến phòng đấu giá Tô Tỷ luôn, mà gọi điện thoại cho La Sâm. Trần yêu quý, cậu đúng là khiến tôi giật mình. Đây chính là một khu đất cấm, thế mà lại bị các cậu phá tan, còn cho nổ tung nữa. Khi nhận được điện thoại của Trần Triệu Dương, La Sâm hưng phấn nói với anh. Ông bạn già, đừng kích động như vậy. Đừng quên chúng tôi là ai. Thái Phổ kia chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Đúng rồi, tôi muốn hỏi ông một vấn đề. Ông có biết phòng đấu giá Tô Tỷ không? Trần Triệu Dương cực kỳ thản nhiên nói. Sau đó lại hỏi, làm sao cậu biết, phòng đấu giá Tô Tỷ kia không đơn giản đâu. Nó được xưng là một trong ba phòng đấu giá lớn thần bí nhất trên thế giới. Hơn nữa, rất khó có được tư cách tham gia vào phòng đấu giá đó. Không phải là ai cũng đều có thể tham gia đâu. Cậu tìm hiểu việc này làm gì? Chẳng lẽ có thứ gì muốn mua sao? Nghe Trần Triệu Dương hỏi vậy, La Sâm sửng sốt một chút, sau đó mới nặng nề nói. TH, vậy ông có cách nào để tôi tham gia hội đấu giá đấy không? Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu như là những người khác, chắc chắn tôi sẽ không xía vào trong chuyện này đâu. Nhưng mà ai bảo hai chúng ta có quan hệ tốt chứ? Tôi không ủng hộ cậu thì còn ai ủng hộ cậu nữa đây? Thấy Trần Triệu Dương nhờ vả, La Sâm không hề do dự mà đồng ý với anh luôn. Cách chương.